Chương 1357, muốn rất dễ thấy mới được. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tỏ gì nghe xong lâm vào suy nghĩ, hắn là rất muốn đưa lên, chỉ là đang xoắn suýt muốn đưa lên bao lâu, dù sao còn không biết rõ đưa lên quảng cáo về sau, có thể hay không kiếm lời hồi trở lại cái này tiền quảng cáo. Tiên sinh, bên kia có ghế sofa, ngài có thể ngồi vào bên kia chậm rãi cân nhờ ở cờ đâu. Phục vụ khách hàng nhân viên nhu hòa nói. Tỏ gì lấy lại tinh thần, mỉm cười nói tạ, tạ ơn, ta còn muốn biết rõ, nếu như ta thuê một tháng sau, còn muốn tiếp tục thuê, có thể hay không ưu đãi điểm không có biện pháp à, bất quá nhóm chúng ta nơi này có 2 tháng, 3 tháng ưu đãi phần món ăn, nếu có cờ ơn nở có thể trực tiếp làm đâu. Phục vụ khách hàng nhân viên mỉm cười giải thích nói. Tỏ gì gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Kia quảng cáo vị trí cái nào tốt nhất đâu, hắn dự định đã cũng chuẩn bị đưa lên quảng cáo, kia vị trí liền muốn chọn tốt, nhất định phải tuyển tại rất nhiều người nhìn thấy vị trí. Phục vụ khách hàng nhân viên xuất ra mấy chương bản vẽ, ngón tay ở phía trên liên tiếp chỉ mấy cái vị trí, nói, mấy cái này vị trí đều là hoàng kim vị trí nha. Nàng cầm bản vẽ chính là phi thuyền, xe lửa cùng xe buýt nội bộ hoàn cảnh đồ, nhìn liếc qua thấy ngay. Tỏ gì nhìn xem phục vụ khách hàng nhân viên chỉ mấy cái vị trí, nghi ngờ nói, xe lửa hoàng kim vị trí ta biết rõ, khẳng định là nhất đẳng toa xe nha, phi thuyền cũng thế, trong phòng vị trí tương đối tốt, chỉ là cái này xe buýt tốt vị trí tại sao là ở bên ngoài đâu có thế bỏ được dùng tiền ngồi xe lửa nhất đẳng toa xe, cùng phi thuyền phòng khách, vậy liền đại biểu bọn hắn là có chút ít tiền. Cho nên hai cái này hoàng kim vị trí ích lợi không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đem quảng cáo phóng đại dán tại bên ngoài, xe buýt đi ngang qua địa phương người khác đều có thể nhìn thấy, dạng này thụ chúng mặt càng thêm rộng nhiều a. Nếu như dán tại nội bộ, cũng chỉ có ngồi xe bất người mới nhìn được. Phục vụ khách hàng nhân viên giải thích nói, tỏ gì bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi, vậy những này hoàng kim vị trí tiền thuê cũng càng thêm quý a đúng vậy tiên sinh, một ngày phải nhiều giao 100 mai đồng tệ. Phục vụ khách hàng nhân viên gật đầu nói, ây tỏ gì ngẩn người, quả nhiên tốt đồ vật đều là quý hơn, hắn hít vào một hơi thật sâu nói, vậy ta trước đưa lên một tháng quảng cáo đi. Phục vụ khách hàng nhân viên mỉm cười gật đầu, lễ phép hỏi, được rồi tiên sinh, không biết rõ ngài là lựa chọn đưa lên đang phi thuyền. Xe lửa, vẫn là trên xe buýt đâu ta trước đưa lên đang phi thuyền đi, nếu như ích lợi không tệ, ta lại đưa lên xe lửa cùng xe buýt. Tỏ gì cắn răng nói, đây là hắn suy tính thật lâu quyết định, trên phi thuyền đưa lên quảng cáo mang tới ích lợi, nhất định là so mặt khác hai cái tốt, dù sao thê tử đều nhanh sản xuất, vẫn là phải hảo hảo kiếm nhiều tiền một chút tệ mua phòng ốc. Không có vấn đề đâu. Kia tiên sinh là muốn lựa chọn hoàng kim vị trí vẫn là phổ thông vị trí đâu, phục vụ khách hàng nhân viên hỏi. Phổ thông vị trí đi. Tỏ gì không chút nghĩ ngợi nói, tạm thời còn không nỡ đưa lên hoàng kim vị trí, trước kiếm được ít tiền rồi nói sau. Phục vụ khách hàng nhân viên tại đăng ký bảng trên viết, nói, được rồi tiên sinh, xin ngài trước giao phó 5 mai ngân tệ tiền thế trước. Sau đó ngài đem giấy quảng cáo cho nhóm chúng ta sau lại giao phó tiền đặt cọc, cuối cùng nhóm chúng ta lấy dán lên phi thuyền một khắc này bắt đầu tính toán thời gian đâu. Được rồi. Tỏ gì gật gật đầu, theo trong bọc thanh toán ra 5 mai ngân tệ đưa tới. Phục vụ khách hàng nhân viên thanh toán xuống ngân tệ số lượng, nói, tiên sinh, ngài tại cái này mặt ký tên. Tỏ gì tiếp nhận bút ký xuống tên của mình. Sau đó quay người chuẩn bị đi quảng cáo công ty, muốn chế tác tự mình quảng cáo. Quảng cáo công ty là đoạn trước thời gian thành lập, chủ yếu chính là hỗ trợ chế tác một chút truyền đơn, bảng thông báo các loại, bên trong công tác nhân viên chính là phát họa lớp huấn luyện bên trong gia học viên. Bọn hắn sẽ ở QNZ một chu tờ trên giấy vẽ tranh, cao cấp, làm ra khách hàng nhu cầu, nghĩ biểu đạt các loại đồ vật, quảng cáo như vậy liền làm xong. Nửa giờ sau, Tỏ gì đi tới quảng cáo công ty, bị công tác nhân viên mang vào phòng khách. Công tác nhân viên cầm giấy bút, lễ phép nói, tiên sinh, mời nói ra yêu cầu của ngài. Tỏ gì suy tư một cái, nói, ngươi giúp ta viết tiệm bán quần áo kiểu mới ưu đãi hoạt động đi, chính là 2 kiện giảm còn 80%, 3 kiện chiết khấu 70% mua đủ 5 kiện đưa một cái, còn có một số nhỏ quà tặng đưa tặng. Được rồi tiên sinh, còn gì nữa không, công tác nhân viên tận trách nói sẽ giúp ta thêm mấy đầu đi, liền nói quần áo kiểu dáng có rất nhiều, có cao cấp lễ phục QNZ có bình thường mặc, thậm chí là vải vóc QNZ có bán. Tỏ gì nói bổ sung. Công tác nhân viên trên giấy viết, tiếp tục hỏi, tiên sinh đối giấy quảng cáo sắc thái có yêu cầu gì không, ta không biết rõ màu gì là đẹp mắt, các ngươi nhìn xem làm đi, tốt nhất là loại kia rất rõ ràng, liếc nhìn lại liền biết rõ là bán quần áo loại kia. Tỏ gì đưa ra ý nghĩ của mình. Công tác nhân viên túi đầu viết, thuật lại nói, muốn rõ ràng, một chút liền biết rõ là bán quần áo. Tỏ gì liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, nhất định phải rất rõ ràng. Như vậy đi, tỏ gì tiên sinh, giấy quảng cáo chủ yếu nhan sắc cho ngài định đại hồng sắc thế nào sẽ rất chói mắt. Công tác nhân viên đề nghị, đại hồng sắc sao? Tỏ gì nhớ tới xe cứu hỏa chính là cái này nhan sắc, sắc thực đủ dễ thấy. Lập tức nói, có thể, liền đại hồng sắc đi. Được rồi, nhan sắc cho ngài định đại hồng sắc. Công tác nhân viên ghi chép, tiếp tục nói, nhóm chúng ta sẽ ở giấy quảng cáo trên vẽ một người mẫu mặc quần áo. Dạng này người khác liền biết rõ là liên quan tới quần áo quảng cáo. Ngài cảm thấy dạng này có thể chứ có thể, rất tốt ý nghĩ. Tỏ gì cởi mở cười nói, xem ra tiêu ít tiền nhường người khác làm việc chính là thuận tiện rất nhiều. Công tác nhân viên đưa tới một trang giấy, nói, tỏ gì tiên sinh, cho phía dưới ta ngài mặt tiền cửa hàng vị trí liền tốt. Tỏ gì tiếp nhận giấy, ở phía trên viết xuống cũ thành khu, khu vư cờ mơ y hai cái mặt tiền cửa hàng vị trí, liền đem giấy đẩy trở về. Được rồi. Vậy xin hỏi ngài cờ ơn nở bao nhiêu trương giấy quảng cáo đâu, một tấm giá tiền là 20 mai đồng tệ. Công tác nhân viên hỏi. Tỏ gì mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, làm sao đắt như vậy? Bởi vì ngài giấy quảng cáo kích thước không coi là nhỏ, cũng không phải bình thường tiểu chuyên đơn, hội họa thời gian sẽ lâu một chút, cho nên giá cả sẽ thoáng cao điểm đâu. Công tác nhân viên giải thích nói. Tỏ gì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mở miệng nói, tốt à, cho ta làm 50 tấm tốt, ta muốn dán tại trên phi thuyền. Được rồi tiên sinh, kia xin ngài trước giao phó một nửa tiền đặt cọc, muộn trải qua tới lấy liền tốt. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Tỏ gì lật ra bao, thanh toán ra tiền giấy nói, người đếm xem. Được rồi tiên sinh. Công tác nhân viên tiếp nhận tiền giấy no y tỏ gì dặn dò nhiều lần muốn dễ thấy, muốn liếc qua thấy ngay yêu cầu về sau, liền ly khai quảng cáo công ty, hắn còn muốn trở về trong tiệm cùng A Nhạc bàn giao một ít chuyện đâu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.